Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 544, mới nguyên động lực. Đối với tân thế giới hướng tới sao? Laurent ngưng cười, sau đó hắn để Dạ Oanh đưa tới Anna. Thời điểm như thế này, người trước tổng sẽ tự động lảng tránh, cho hai người một chỗ không gian. Anna hôm nay mặc một thân màu lam nhạt váy ngắn liền thân. Váy dưới có thể từng thấy đầu gối màu đen vớ dài. Hơn nữa một đôi da hươu dày, có vẻ sức sống 10 phần. Những này rất có hiện đại phong cách quần áo đều là Laurent khi nhàn hạ chỉ đạo may chế tác. Vải dệt nhưng là Solower cung cấp nước chảy đồ tầng. Mặc vào tới nhẹ nhàng không nói, còn phi thường bền. Vô cùng thích hợp nàng ra công dụng cụ lúc sử dụng. Nhìn thấy nàng vậy cặp mắt trong trẻo lúc, Laurent thì sẽ không tự chủ được hiện ra ý cười. Đương nhiên, hiện tại hắn đã không cần như dĩ vãng thành thật. Đem Anna kéo đến trên đùi ngồi xong. Từ phía sau lưng ngửi nàng hương tóc, Laurent trước thân mật một phen mới đi vào chính đề. Ta muốn nghiên cứu chế tạo một loại mới nguyên động lực. Tượng máy chạy bằng hơi nước như thế, nàng nghiêng đầu qua chỗ khác, theo trắng nõn gáy, có thể nhìn thấy nàng đột xuất xương quai xanh. Laurent không nhịn được đưa tay sờ sờ, trêu đến người sau phát sinh một trận trầm thấp tiếng cười nhẹ. Bệ hạ, nói chính sự rồi, khặc khặc, thật thôi, hắn thả xuống Anna, từ bên cạnh bàn bản thảo bên trong rút ra một tờ bản thiết kế. Ngươi xem trước một chút cái này, có thể xem hiểu bao nhiêu? Vừa tiến vào học tập trạng thái, Anna biểu hiện liền sẽ triệt để chìm đắm hạ xuống. Chỉ là nhìn nàng vong ngã tỉ mỉ dáng dấp, Laurent thì sẽ cảm thấy một luồng không tên xấu hổ phảng phất hắn đang ngồi ở cửa sổ minh mấy sáng. Trong phòng học, liếc trộm bên cạnh vị kia múa bút thành văn học bá ngồi cùng bàn. Vì cân bằng loại tâm thái này, hắn quyết định buổi tối nhất định phải làm cho Anna cúi đầu van nài mới được. Đại khái hiểu, Anna lật hết cuối cùng một chương bản vẽ, suy tư một lát sau gật gù. Nó đồng dạng là do hơi nước khởi động, chẳng qua đem thúc đẩy piston đổi thành máy xay gió mái chèo lá. Do đó bớt đi liền cái lặp đi lặp lại vận động. Ta nói đúng sao? Hoàn toàn chính xác, Laurent thu hồi trong đầu mơ màng, bãi làm ra một bộ chính kinh khuôn mặt trả lời. Tên của nó gọi là động cơ hơi nước, trên bản chất tiếp tục sử dụng cao áp hơi nước thúc đẩy. Nhưng hiệu suất muốn so với lặp đi lặp lại máy chạy bằng hơi nước cao hơn nhiều. Này chính là, Laurent cấu tứ đã lâu cách mạng tính sản phẩm, có thể nói... Để cơ sở công nghiệp thoát khỏi nữ phù thủy hạn chế. Cũng là xuất phát từ cái này ước nguyện ban đầu kể từ đó. Mới có thể khiến Anna chuyên tâm vùi đầu vào càng cao cấp máy móc sinh sản đi tới. Động cơ hơi nước chính là hắn đối với lĩnh vực này thử. Động cơ chạy bằng hơi nước công dụng cực kỳ phổ biến. Vừa có thể coi như thuyền dùng động lực, cũng có thể dùng với phát điện nhiệt điện. Đặc biệt người sau có thể dự kiến Trụy Long lính bị thu phục sau. Spell bá tước một quãng thời gian rất dài cũng phải chờ ở nàng thành trấn xử lý chính vụ. Chỉ dựa vào mê nguyệt một người ma lực duy trì công xưởng khu ban đêm chiếu sáng đều rất miễn cưỡng. Càng khỏi nói khu dân cư mở điện công trình, Laurent đương nhiên không tình nguyện thừa nhận đây là chính mình thiếu kinh nghiệm dẫn đến quy hoạch thất bại. Muốn bù đắp cái này sai lầm, cũng chỉ có thể chọn dùng lệ thường thủ đoạn tới phát điện. Máy chạy bằng hơi nước bởi tuần hoàn trên nguyên lý trời sinh chỗ thiếu hụt, dẫn đến phát ra luồng điện lúc cao lúc thấp. Mạch điện ổn ép lại là Laurent yếu hạng tri thức, cho nên chọn dùng phát ra công suất càng thêm ổn định. Nhiệt hiệu suất càng cao hơn động cơ hơi nước là càng thêm thích hợp lựa chọn. Ta muốn trước làm những gì? Anna hỏi, tượng lần trước pháo hạm giống nhau. Laurent lật đến vẽ có phiến lá một tờ. làm ra một cái có khả năng vận chuyển nghiệm chứng mô hình đi ra. Không cần quá lớn, khoảng 1 mét là được. Chủ yếu giải quyết phiến lá góc độ vấn đề. Có thể làm cho cao áp hơi nước thuận lợi thông qua mỗi đảo tĩnh lá cách hàng rào. Chỉ cần làm đến một bước này, liền thành công hơn nửa. Không có chi tiết cặn kẽ. Muốn như thế làm ra có thể dùng thành phẩm. Chỉ có thử đi thử lận nghiệm mà thôi. Liên quan với động cơ chạy bằng hơi nước, cốt lõi bánh xe có cánh quạt bộ phận. Lô răng không lo lắng chút nào gia công trên chỗ khó. Lửa đen cắt độ chính xác hơn xa đời sau tinh gia công cỗ máy. Hắn cũng không cần lo lắng tài liệu cường độ vấn đề. Dù sao bánh xe có cánh quạt công tác nhiệt độ ở 5-600 độ chính giữa. Lucia tìm tòi ra tới thép hợp kim đủ để thăng nhậm công việc này cường độ. Mấu chốt chính là ở tĩnh lá hàng rào cùng động bánh xe có cánh quạt góc độ phối hợp thêm. Người trước lại như là cố định hàng rào, điều chỉnh hơi nước thông qua góc độ, ngăn ngừa như ong vỡ tổ đánh vào bánh xe có cánh quạt trên. Sinh ra phương hướng hỗn loạn thậm chí là ngược lại lực. Trên bản chất dường như một cái chải vuốt nhiễu loạn dòng khí lược. Nếu như mô hình có thể vận chuyển bình thường, chờ tỷ lệ phóng to chế tạo thì sẽ không tồn tại cái gì khó khăn. Làm gia công thủ đoạn cùng tài liệu trình độ tăng lên sau. Kết ra to lớn công nghiệp quả cũng là chuyện tất nhiên. Ta rõ ràng, Anna trong mắt lóe nóng lòng muốn thử ánh sáng. Trước không vội, Laurent cầm nàng tay, người nên đã nghe Wendy đã nói. Ta quyết định chủ động phóng ra bắt giữ ma quỷ sự tình. Hừm, Anna chớp mắt đạo, lần này ngươi sẽ cùng quá khứ sao? Laurent chậm rãi lắc đầu, như vậy cũng được, nàng tựa đầu ở bờ vai của hắn, lần trước nhìn thấy ngươi bị thương, đều sắp dọa ta chết rồi, thật không, nhưng ta nghe Dạ Oanh nói, ngươi mới là hiện trường bình tĩnh nhất một cái, nếu như không phải ngươi quyết đoán xử trí, ta khả năng thật sự liền, nói đến một nửa, hắn miệng liền bị Anna mềm mại tay che. Không cho phép tùy tiện nói ra chữ kia. Ta biết rồi. Chờ Laurent gật đầu, nàng mới buông tay ra trưởng. Nói chung ta nghĩ nói đúng lắm. Người nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Hiểu chưa? Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, lập tức sử dụng thần phạt phù ấn. Tuyệt đối không nên do dự. Dù cho không có bắt được ma quỷ đều được. Ta sẽ ở thành bảo chờ các ngươi khải hoàn. Yên tâm đi, Anna cười nói, ta sẽ không để cho chúng nó xúc phạm tới còn lại nữ phù thủy. Sau khi nàng ly khai, Laurent trầm mặc hồi lâu mới trầm giọng nói, ngươi ở đâu? Đương nhiên, Dạ Oanh bóng người hiển hiện ở trên bàn viết, chẳng qua ta có thể không có trộm nghe các ngươi nói cái gì. Thấy nàng rời đi ta mới trở về, hắn đứng lên đi đến bên cửa sổ. Nhìn núi tuyết phương hướng, đem trong lòng tưởng tượng săn bắt kế hoạch đại khái giảng giải một lần. Trước khi xuất phát, các ngươi còn phải từ trước tập mấy lần, quen thuộc dưới toàn bộ bắt lấy bước đi, cùng với lẫn nhau phụ trách nhiệm vụ. Chẳng qua này chỉ là nhằm vào số lượng không nhiều truy kích ma quỷ thiết trí phương án. Cụ thể làm thế nào còn phải căn cứ tình huống thực tế điều chỉnh. Nói tới đây hắn dừng một chút, như bắt lấy hành động gặp phải bết bát nhất tình huống đó. Ta là chỉ không thể cứu vãn loại kia, bất luận làm sao ngươi đều muốn đem Anna cho mang về. Dạ Oanh không có trả lời ngay, mãi đến tận Laurent quay đầu nhìn về nàng lúc, nàng mới thần sắc phức tạp mở miệng nói, đây chính là ngươi không đi nguyên nhân thực sự sao? Laurent không có phủ nhận. Bằng không ngươi nhất định sẽ lựa chọn cứu ta, đúng không? Rõ ràng, nàng khẽ thở dài, ta hội làm hết sức, trừ ra nàng ở ngoài, ta cũng chỉ có ngươi có thể tin tưởng. Laurent vỗ vỗ bờ vai của nàng, nói từng chữ từng câu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.